trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, Nhân Sâm Núi. Người xung quanh đều kinh ngạc nhìn Lâm Cảnh, lộ ra một loại khó có thể tin. Đối phương cũng là loại kia tồn tại trong truyền thuyết, thuộc về chọc không được một loại, lại không nghĩ tới biết điều như vậy xuất hiện ở bên cạnh của bọn hắn. Hồng Liệt, Hồng Thông cùng những cái kia hoa hành hiệp hội người, trên mặt tất cả cũng không có huyết sắc. Bọn họ rất rõ ràng chính mình trêu chọc người nào. Hồng Liệt lá gan đều muốn hoảng sợ phá. Hắn vừa mới thế nhưng là nói muốn giết chết Lâm Cảnh. Lời này sao có thể nói nghĩ tới đây? Hồng Liệt liền vội vàng kéo lên miệng của mình. Lâm Thiếu, ta sai rồi, tha ta sai rồi. Hồng Liệt càng quất càng nặng, mỗi một cái đều không có nương tay, cũng không dám cho mình lưu thủ, nếu không xuống chàng sợ rằng sẽ thảm hại hơn. Lâm Cảnh lạnh lùng nhìn lấy Hồng Liệt, ngươi ngược lại là thẳng thức thời. Rất tốt, ta có thể tha cho ngươi một lần, bất quá ta nhìn thúc thúc của ngươi cùng những thứ này hoa hành hiệp hội người rất khó chịu, thì nhìn ngươi có thể hay không để cho ta hài lòng. Hồng Liệt lại không phải người ngu, lập tức thì hướng Hồng Thông vọt tới, nhất quyền thì đập vào Hồng Thông trên mặt. Ngươi người ngu ngốc, lão tử muốn tham gia cổ phần của ngươi hoa thực công ty. Ngươi cho lão tử lầm bà lầm bầm, bây giờ trả lại lão tử mang đến phiền toái lớn như vậy. Coi như ngươi là thúc thúc ta cũng làm ngươi. A, Hồng Thông một chút rú thảm đi ra. Lâm Lôi đã phất phất tay, để A Binh dẫn người tản ra, cho Hồng Liệt cùng hắn người động thủ không gian. Lâm Cảnh liền phảng phất không liên quan chuyện của mình đồng dạng, nhìn lấy Hồng Liệt điên cuồng đánh nhau Hồng Dũng cái này thúc thúc, bị chính mình gọi tới cháu trai dạng này đánh nhau, chắc hẳn Hồng Thông làm sao đều sẽ không nghĩ tới đi Hồng Liệt đem Hồng Thông đánh mặt mũi tràn đầy đều là huyết chi về sau. Liền hướng thủ hạ của mình quát nói, đem những này hoa hành hiệp hội người đều giáo huấn một lần. Hoa hành hiệp hội người tất cả đều luống cuống, có thể Hồng Liệt những cái kia thủ hạ không cần quan tâm nhiều. Bọn họ vô cùng rõ ràng, Hồng Liệt cái này lão đại không may, bọn họ cũng tuyệt đối phải không may. Trước lúc này bọn họ không ngại khiến cái này hoa hành hiệp hội người trước không may. Sau đó, tiếng hét thảm liên tiếp vang lên, người xung quanh cầm điện thoại di động lên muốn đập video hoặc là ảnh chụp. Bị A Binh dẫn người chừng một cái, lập tức thì ngượng ngùng thu hồi di động. Tân Cảng thành phố hoa thực ngành nghề cũng không tính rất phồn vinh, cũng chưa từng xuất hiện nào đỉnh cấp công ty, cho nên những thứ này hoa thực ngành nghề người căn bản không dám trêu chọc Lâm Cảnh. Rốt cục, tiếng hét thảm từ từ biến thành tiếng kêu rên. Hồng Thông những người này đã máu me đầy mặt, muốn nhiều thảm thì có bao nhiêu thảm. Lâm Cảnh vẫy vẫy tay, A Binh liền đem Hồng Thông kéo tới Lâm Cảnh trước mặt. Lâm Cảnh ngồi xuống, bước lên Hồng Thông cổ áo, một bàn tay tát tại Hồng Thông trên mặt. Đêm hôm đó trợ giúp Tôn Đào hãm hại Nhược Lan tỷ là chú ý của ngươi đi, ngươi cần phải may mắn ta kịp thời xuất hiện cứu được Nhược Lan tỷ, không phải vậy, ngươi nhất định phải chết. Nói, Lâm Cảnh một bàn tay lần nữa tát tại Hồng Thông trên mặt, để Hồng Thông cả người đều đụng trên mặt đất. Tự nhiên, Lâm Cảnh lời này cũng là nói cho những người khác nghe. Hắn muốn nói cho người xung quanh, Tôn Đào căn bản không có cơ hội đối với Diệp Nhược Lan làm qua cái gì. Ai dám loạn nói mình nhìn lấy làm. Diệp Nhược Lan tự nhiên biết Lâm Cảnh mục đích, tâm lý không khỏi càng thêm cảm động. Hồng Thông lần này cũng đã có kinh nghiệm, vội vàng hướng Lâm Cảnh dập đầu lên. Lâm Thiếu, ta sai rồi, ta không biết Diệp Đồng là nữ nhân của ngươi. Không phải vậy cho ta 100 cái lá gan cũng không dám giúp Tôn Đào. Lời này để người xung quanh đều phản ứng lại, nhìn lấy Diệp Nhược Lan ánh mắt lại không đồng dạng. Thậm chí có chút kiêng kỵ, Phải biết cái này Lâm Thiếu so Tôn gia còn lợi hại hơn. Cái này Diệp Nhược Lan là cái này Lâm Thiếu nữ nhân. Thực tình chọc không được. Lâm Cảnh lại là lúng túng. Mỹ nữ này hàng xóm cái gì thời điểm thành nữ nhân của hắn, cái này hắn a còn nói lung tung. Lâm Cảnh lập tức liền muốn giáo huấn Hồng Thông. Đột nhiên phát hiện một làn gió thơm bay vào trong mũi. Diệp Nhược Lan trực tiếp khoác lên cánh tay của hắn. Trước ngực cái kia một đôi trực tiếp đặt ở trên cánh tay của hắn. Cho hắn một loại khó có thể ngôn ngữ mãnh liệt kích thích. Diệp Nhược Lan vội vàng nói. Lâm Cảnh, quên đi thôi, để bọn hắn đi. Lòng của nữ nhân hiển nhiên mềm hơn. Hồng Thông những người kia thảm như vậy, nàng cảm giác cũng đủ rồi. Lôi kéo Lâm Cảnh thì hướng bên trong đi đi. Đến bên trong, Lâm Cảnh nhìn lấy Diệp Nhược Lan trước ngực vị trí. Hầu tại cánh tay của hắn đè xuống. Hình thành đường vòng cung vô cùng mê người. Diệp Nhược Lan bén nhạy phát hiện Lâm Cảnh ánh mắt. Khuôn mặt nhất thời đỏ bừng buông ra Lâm Cảnh cánh tay. Lâm Cảnh vội vàng nói. Nhược Lan tỷ, vừa mới Hồng Thông mà nói ngươi coi như hắn đánh giấm. Ta sẽ cùng mọi người giải thích. Diệp Nhược Lan vội vàng nói. Không cần giải thích. A, Lâm Cảnh sững sờ. Ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp Nhược Lan. Cái này có ý tứ gì đây, không phải khiến người ta hiểu lầm mỹ nữ này hàng xóm là mình nữ nhân Diệp. Nhược Lan bị nhìn lấy xinh đẹp mặt càng đỏ hơn. Vội vàng giải thích nói. Lâm Cảnh, người cũng biết tỷ tỷ độc thân khẳng định có rất nhiều ong bướm. Hiện tại khiến người ta hiểu lầm cũng tốt. Có ngươi cái này tấm mộc. Ai dám đánh tỷ tỷ chủ ý, tỷ tỷ ta có thể tiết kiệm phía dưới rất nhiều phiền phức. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh cau mày gật đầu nói. Vậy được rồi, nếu như Nhược Lan tỷ có bạn trai, ta sẽ cùng đối phương giải thích rõ ràng. Hừ, Diệp Nhược Lan khẽ hừ một tiếng. Sau đó tâm lý lại nỉ non một câu. Ai muốn ngươi giải thích? Đi qua sự tình hôm nay. Cảnh Lan Hoa thực công ty đã định trước nổi danh truyền bay hải thị. Hiện tại ai cũng biết hoa hành hiệp hội phải xui xẻo. Cho nên không chỉ có là Diệp Nhược Lan lúc đầu nhà đại lý. Vẫn còn có nhà đại lý cũng bắt đầu ào ào cho Diệp Nhược Lan phía dưới đơn đặt hàng. Không chỉ là Diệp Nhược Lan nguyên lai hoa thực công ty sản phẩm. Còn có cùng Lâm Cảnh mới mở công ty mới. Sản phẩm còn không có hoàn toàn bồi dưỡng ra đến, thậm chí ngay cả giá tiền còn không có bình tĩnh, đơn đặt hàng thì một đống lớn. Điều này hiển nhiên là một cái giao hảo tín hiệu, cũng là nhìn kỹ Cảnh Lan Hoa thực những thứ này chân quý hoa thực. Diệp Nhược Lan cho Lâm Cảnh báo cáo việc này thời điểm đi toàn bộ hành trình nét mặt vui cười. Để Lâm Cảnh nhìn đều có chút thất thần, nữ nhân này mỹ thành dạng này. Cái này không biết về sau người nam nhân nào có thể thu nàng. Ban đêm, Lâm Cảnh tiến nhập gian phòng của mình. Lần nữa tiến nhập thế giới kia. Hiện tại có cái kia hô hấp thổ nạp. Hắn toàn lực hấp thu năng lượng một trời đã có thể tiến đến cái thế giới này 4 lần. Cái này ngoại trừ xuất ra cung ứng Lâm Thị châu báu ngọc thạch bên ngoài. Còn có thể để làm càng nhiều chuyện hơn. À, đây là... Lâm Cảnh tìm tới một khối ngọc thạch thời điểm, đột nhiên phát hiện ngọc thạch bên cạnh lộ ra một đoạn đồ vật. Hắn vội vàng tiến lên đem vật kia đào mở, liên đới lấy 4 phía sợi rễ đào lên. Cái kia tựa hồ là một cái nhân sâm núi. Đây là Lâm Cảnh lần thứ 2 phát hiện dược tài. Trước đó là tử long đằng, hiện tại dã nhân sâm. Lâm Cảnh đã từng nhìn qua một phần tư liệu. Nói cổ đại chân quý dược tài so hiện đại nhiều. Hẳn là cổ đại không có hiện đại công nghiệp phá hư. Thiên linh địa kiệt, dược vật có thể tốt hơn bị khắp nơi tẩm bổ. Mà bây giờ sinh thái hoàn cảnh bị phá hư. Dã nhân sâm đã rất ít. Năm càng cao càng ít. 100 năm cơ hồ tuyệt tích. Mà cái thế giới này, đây chính là ngọc thạch đầy đất kiểm. Tuyệt đối là thiên linh địa kiệt. So địa cầu cổ đại còn càng là đất màu mỡ. Có chân quý dược tài không có chút nào kỳ quái.